Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1387, Liên hợp tác chiến. Góc truyện audio.com, rạng sáng một điểm, Thượng Kinh thị Cự Long chi ảnh tổng bộ, một hào phòng họp nổi. Tình huống chính là như vậy, các ngươi có hay không cái gì muốn hỏi? Hàn Thiên Sơn nhìn quét thiên phạt tiểu đội thành viên một vòng sau hỏi, vừa rồi hắn đã đem ban nạp đảo tình huống cập tác chiến phương án đơn giản giới thiệu một lần. Ta có một chút không quá minh bạch. Lâm Hoan nhấc tay ý bảo nói, vì cái gì muốn cùng kiếm hồn tiểu đội cùng nhau hành động. Từ Đồ Minh Kính đám người cũng gật gật đầu, hiển nhiên bọn họ đối cái này an bài cũng không quá lý giải. Dựa theo Hàn Thiên Sơn giảng thuật lần này giải cứu ban nạp đảo con tin hành động là từ thiên phạt tiểu đội cùng kiếm hồn tiểu đội liên hợp tác chiến, nhưng hai chi tiểu đội đều không phải. Một cái bộ môn, khoảng thời gian trước còn vì thế giới tinh anh cường giả đại tái sự tình cho nhau trào phúng quá. Hai chi tiểu đội chi gian vốn là không hề ăn ý đáng nói, hơn nữa lẫn nhau gian có ngăn cách hợp tác nói hoàn toàn là một nhỏ hai. Đây chính là sự tình quan sinh tử sự tình, không phải do bọn họ không nghi ngờ. Hàn Thiên Sơn nhìn quét mọi người một vòng sau nói, ban nạp trên đảo có 956 vị hoa hạ du khách nhân số đông đảo, một chi tiểu đội khẳng định vô pháp đảm nhiệm, Long Ảnh nội có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này tiểu đội không nhiều lắm, hơn nữa trừ thiên phạt tiểu đội ở ngoài, mặt khác tiểu đội đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lòng kiếm cũng là loại tình huống này, chỉ có kiếm hồn tiểu đội vừa vặn ở tổng bộ, vừa rồi cùng vài vị thủ trưởng khai hội nghị khẩn cấp, lúc này mới chế định hạ kiếm hồn. Cùng thiên phạt tiểu đội liên hợp tác chiến kế hoạch, nói xong câu đó sau Hàn Thiên Sơn liền nhìn đến Tư Đồ Minh Kính đám người trên mặt nghi ngờ chi sắc rốt cuộc tiêu tán. Lần này tác chiến kế hoạch không chỉ có là thiên phạt cùng kiếm hồn tiểu đội còn có Đông Sơn Hàng không mẫu hạm tạo đội hình hợp tác tác chiến. Đông Sơn Hào tàu sân bay là hoa hạ đệ nhất tao sản phẩm trong nước tàu sân bay, lần này đi trước ban nạp đảo cũng là nó lần đầu tiên thực chiến nhiệm vụ. Này còn muốn cảm tạ Mễ Quốc người vô năng, nếu không phải Mễ Quốc chỉ không được trường sinh hội cũng liền không có Đông Sơn Hào tàu sân bay xuất chinh cơ hội. Hảo chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Hoan đứng lên cúi chào tỏ thái độ nói, ân ta chờ ngươi nhóm kiến công trở về, Hàn Thiên Sơn cũng đứng lên chiều Lâm Hoan trở về cái quân lễ. Ngữ khí vô cùng túc mục, Hàn Long đầu ở xuất phát phía trước ta tưởng cho bọn hắn khai cái tiểu hội thỉnh ngài chấp thuận. Lâm Hoan không có trước tiên bắt đầu hành động mà là nói. Yêu cầu bao lâu thời gian, Hàn Thiên Sơn nhíu mày nói. Vì chờ Lâm Hoan, Long Ảnh bên này đã chậm một bước giờ phút này kiếm hồn người hẳn là đã chạy tới Thượng Kinh quân khu chuẩn bị cưỡi quân dụng máy bay vận tải đi trước Đông Sơn Hào tàu sân bay nơi hải vực. 5 phút vậy là đủ rồi, Lâm Hoan tự tin tràn đầy nói. Hảo, nói xong câu đó sau, Hàn Thiên Sơn lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, lúc này mới sải bước rời đi một hào phòng họp. Môn đóng lại sau, Lâm Hoan tùy tay bày ra một đạo chân khí cái chắn, sau đó nói, lần này hành động đối thủ là trường sinh hội, các ngươi không theo chân bọn họ đã giao thủ, không biết bọn họ có bao nhiêu khủng. Bố ta chỉ có thể nói các ngươi võ đạo tông sư cấp bậc thực lực ở bọn họ trước mặt. Không đủ xem, Lâm Hoan có thể nói là Long Ảnh nội cùng trường sinh hội giao thủ nhiều nhất người, không gì sánh nổi, vô luận ban ngày vẫn là đêm tối, đều là Lâm Hoan sở gặp được cùng cấp bậc bên trong khó đối phó nhất địch nhân. Hơn nữa trường sinh hội có năng lượng tinh thạch loại này nhanh chóng tăng lên thành viên thực lực đồ vật trường sinh hội mặt khác thành viên nghĩ đến cũng nhược không đến chạy đi đâu, nếu không Mễ Quốc không có khả năng đại bại mà về càng không thể có thể buông dáng người đi theo mặt khác quốc gia thông báo việc này. Mễ Quốc siêu thuẫn cục có thể cùng hoa hạ Long Ảnh, Đông Doanh ám ảnh tề danh cũng không phải là không đạo lý. Nếu là chính mình vô pháp chiếu cố chu toàn, làm Tư Đồ Minh Kính đáng người thân. Hãm hiểm cảnh, hậu quả khó liệu, trải qua thời gian dài như vậy ở chung, Lâm Hoan sớm đã đem bọn họ trở thành là người nhà, huynh đệ, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn huynh đệ phạm hiểm mà thờ ơ cho nên Lâm Hoan muốn đem Tư Đồ Minh Kính đáng người thực lực trực tiếp tăng lên tới truyền thuyết cấp chỉ là làm như vậy có nhất định nguy hiểm. Nếu các ngươi đột nhiên thành truyền thuyết cấp cường giả, bị người khác hỏi sẽ nói như thế nào? Lâm Hoan nhìn Tư Đồ Minh Kính đám người nói, à cơ trí như Tư Đồ Minh Kính đều bị Lâm Hoan cấp hỏi ngốc đột nhiên trở thành truyền thuyết cấp cường giả. Sao có thể sao, võ đạo chi lộ ai mà không đi bước một đi lên đi, nơi nào có đột. Từ từ chính mình trở thành võ đạo tông sư còn không phải là đột nhiên. Sao, nghĩ đến đây Tư Đồ Minh Kính sắc mặt quái dị nói, đội trưởng. Ngươi không phải là tưởng sẽ giúp chúng ta tăng lên thực lực đi. Lời này vừa nói ra, Diệp đám người cũng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lâm Hoan, bọn họ cũng đều biết chính mình võ đạo thiên phú hữu hạn, cả đời này có không trở thành truyền kỳ cường giả đều rất khó nói, truyền thuyết cấp liền càng không cần suy nghĩ. Nếu có thể ở Lâm Hoan dưới sự trợ giúp trở thành truyền thuyết cấp cường giả. Tưởng tượng đến cái này khả năng, bọn họ trong lòng đã có chờ mong, lại có vài phần mờ mịt. Thấy bọn họ đoán được chính mình ý đồ, Lâm Hoan liền thở dài nói, đúng vậy ta xác thật có này tính toán. Lời này vừa nói ra Tư Đồ Minh Kính đám người trong lòng lại chấn. Phía trước Lâm Hoan giúp bọn hắn trở thành võ đạo tông sư thời điểm, bọn họ chỉ cho rằng Lâm Hoan sẽ cái gì thể hồ quán đỉnh linh tinh công pháp rơi. Chậm lại chính mình một bộ phận thực lực đồng thời đem này tặng cấp những người khác. Nhưng kia rốt cuộc chỉ là võ đạo tông sư cùng truyền thuyết cấp cường giả chi gian kém hai cái đại cảnh giới, có thể nói khác nhau một trời một vực. Chẳng sợ Lâm Hoan hiện tại thành trí cường giả, muốn đưa bọn họ đều thể hồ quán đỉnh. Thành truyền thuyết cấp cũng không thể nào đi, không cần suy nghĩ nhiều, kỳ thật ta từ trường sinh hội trong tay cướp được năng lượng tinh thạch. Lâm Hoan dùng đơn giản nhất lời nói giới thiệu hạ năng lượng tinh thạch công hiệu cùng tác dụng phụ, sau đó nói, các ngươi yên tâm, này đó tinh thạch ta đã làm cải tiến, có bảy thành nắm chắc sẽ không cho các ngươi bị quản chế với trường sinh hội, hiện tại vấn đề chính là các ngươi có nguyện ý hay không mạo hiểm bị trường sinh hội khống chế sinh tử nguy. Hiểm tiếp thu cảnh giới tăng lên. Trước đó, Long Ảnh bên trong biết năng lượng tinh thạch người chỉ có Lâm Hoan, Hàn Thiên Sơn cùng bóng dáng huấn luyện viên này ba người, vì che giấu chính mình có thần cấp đặc công hệ thống, Lâm Hoan chỉ có thể lấy năng lượng tinh thạch tới làm văn. Hắn nói như vậy không những có thể che giấu hệ thống tồn tại còn có thể cấp Tư Đồ Minh Kính đám người mang đến nguy cơ cảm, nếu không hề trả giá liền thành truyền thuyết cấp cường giả, dễ dàng làm cho bọn họ nảy sinh lười biếng thậm chí bành trướng tâm lý. Đồng thời bị người khác hỏi thời điểm Tư Đồ Minh Kính đám người một khi vô pháp bảo thủ bí mật nói ra cũng sẽ không cho Lâm Hoan mang đến quá lớn phiền toái. Tưởng từ trường sinh hội trên tay làm đến năng lượng tinh thạch cũng không phải là một việc đơn giản. Tư Đồ Minh Kính, đám người liếc nhau cũng đang lo lắng chuyện này tính khả thi. Lâm Hoan nhìn mắt đồng hồ, nhắc nhở nói, ly ta cùng Hàn Long đầu ước định 5 phút thời gian còn có 2 phân nửa chung. Tư Đồ Minh Kính đám người thân mình chấn động rốt cục hạ quyết tâm. Không tiếp thu cảnh giới tăng lên, đi ban nạp đảo rất có khả năng sẽ giống như kê giống nhau chết ở trường sinh hội thành viên trên tay tiếp thu nói tuy rằng có nguy hiểm, nhưng đội trưởng nếu nói có bảy thành nắm chắc ta đây lựa chọn tin tưởng đội trưởng. Diệp Diệp cái thứ nhất tỏ thái độ, ngay sau đó Tư Đồ Thần Lôi đám người cũng nhất nhất làm ra tiếp thu cảnh giới tăng lên tỏ thái độ. Lâm Hoan nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, gật đầu nói, hảo, đều nhắm mắt lại ta tới giúp các ngươi tăng lên cảnh giới. Giọng nói rơi xuống đất Tư Đồ Minh Kính bọn người. Nhắm hai mắt lại, hai phút sau, một hào phòng họp đại môn mở ra, Lâm Hoan xuất lĩnh Tư Đồ Minh Kính đám người đi ra. Chờ đợi ở ngoài cửa Hàn Thiên Sơn chân mày một trọn kinh ngạc nhìn Tư Đồ Minh Kính đám người, khó hiểu vì sao chỉ đi qua không đến 5 phút thực lực của bọn họ phải tới rồi tính dễ nổ tăng trưởng. Chỉ có một giải thích chuyện này là Lâm Hoan việc làm. Lập tức Hàn Thiên Sơn liền hướng Lâm Hoan trên người nhìn lại. Cách chương.